Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, Khôi Lỗi Tháp xảy ra vấn đề. Mọi người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Phi hành khí bên trong không gian vẫn tương đối rộng rãi. Ngồi xuống về sau cũng không lộ vẻ chen chúc. Tô Thiếu, các ngươi đều làm xong. Ta chuẩn bị bay lên. Lúc này, ngồi tại buồng lái bên trong Hoàng Dị nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian bắt chuyện mọi người nịt dây an toàn. Tiếp theo đối với Hoàng Dị nói ra. Hoàng Thúc, chúng ta đều chuẩn bị xong. Được, Hoàng Dị ấn mấy cái khởi động cái nút. Phi hành khí vèo một cái bay đến giữa không trung. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là một chút lắc lư cảm giác đều không có. Ngược lại rất bình ổn. Đằng sau, phi hành khí chỉ hướng về Thanh Long Thành mà đi. Bay một hồi, Giang Hạo Nhiên cười híp mắt đi đến Tô Nghĩa trước mặt. Tỷ phu, cho ta khối dưa hấu ăn. Hiện tại thì ăn. Tô Nghĩa không nghĩ tới Giang Hạo Nhiên sẽ gấp gáp như vậy. Giang Hạo Nhiên cuồng gật đầu. Được thôi, ta lấy cho ngươi. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, lấy ra một cái cự hình dưa hấu. Phi hành khí bên trong không gian cũng đủ lớn, thả một đồ dưa hấu không thành vấn đề. Thật sự có lớn như vậy dưa hấu à? Giang Hạo Nhiên mừng rỡ không thôi. Hoàng Dị còn không biết cự hình dưa hấu tồn tại, lén lén đánh giá liếc một chút. Khi thấy đường kính 1 mét dưa hấu về sau, trợn mắt hốc mồm lên. Đằng sau, Giang Hạo Nhiên không kịp chờ đợi mở ra cự hình dưa hấu. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ăn ngon, thực sự ăn quá ngon. Giang Hạo Nhiên một bên ăn, một bên gọi tốt. Tô Nghĩa bọn người không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên Thành cùng Thanh Long Thành tuy nhiên lệ thuộc hai quận, nhưng cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Nếu như lấy khu vực xe, cũng liền 3 giờ liền đạt tới. Mà lấy phi hành khí lời nói, thậm chí nửa giờ đều không cần. Làm nhanh muốn đến Thanh Long Thành thời điểm, Hoàng Dị dò hỏi, Tô Thiếu, chúng ta là bay thẳng nhập Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện, vẫn là dừng ở ngoại thành? Dừng ở ngoại thành đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, nói như vậy, mỗi tòa thành thị ngoại thành là có thể ngừng rơi phi hành khí, mà nội thành sẽ bị hạn chế. Bởi vì nội thành không có thích hợp ngừng rơi vị trí không nói, có khi còn sẽ khiến khủng hoảng. Còn nữa, một tiếng bắt chuyện không đánh thì bay vào đi, cũng lộ ra không đủ tôn trọng. Vậy thì tốt, thì rơi vào ngoại thành. Hoàng Dị nghe Tô Nghĩa đề nghị, đem phi hành khí rơi vào ngoại thành một mảnh trên đất trống. Tốt, các ngươi chờ ở tại đây ta. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, đi ra phi hành khí. Tiến vào bên trong thành về sau, tìm người hỏi thăm một chút Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện vị trí. Bỏ ra mười mấy phút liền đạt tới. Giờ phút này, Điêu Thế Bác vậy mà đứng ở cửa trường học, nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, nhiệt tình hô, Tô Nghĩa, ngươi cuối cùng là tới. Điêu hiệu trưởng, Tô Nghĩa cười đáp lại một tiếng. Điêu Thế Bác có thể ở cửa trường học tự mình nghênh đón, vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tô Nghĩa, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Điêu Thế Bác nhìn như có chút cuống cuồng, mang theo Tô Nghĩa thẳng hướng lấy diễn võ trường mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền đi tới trên diễn võ trường. Tô Nghĩa, cái này tòa tháp cũng là Khôi Lỗi Tháp. Điêu Thế Bác chỉ một cái phương hướng nói ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy diễn võ trường khắp ngõ ngách bên trong đứng sừng sững lấy một tòa cao vài thước màu trắng tháp, theo vẻ ngoài phía trên nhìn cùng Trấn Yêu Tháp không sai biệt lắm bộ dáng. Điêu hiệu trưởng, làm sao không thấy cái khác học sinh? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Khôi Lỗi Tháp mở ra cũng coi là một hạng khảo hạch. Nếu là khảo hạch, không phải cần phải có rất nhiều học sinh tham gia sao? Cái kia vì sao trên diễn võ trường một cái học sinh bóng người đều nhìn không thấy? Khôi Lỗi Tháp xảy ra chút tình huống. Điêu Thế Bác sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.